Chương 103, Hóa hình. Tần Giác khi tỉnh lại, cảm thấy ngực có chút ấm áp, giống như có cái gì đồ vật đè ở trên người. Hắn từ từ mở mắt, phát hiện chính mình ngực chẳng biết lúc nào thế mà nằm sấp một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ bóng dáng. Tần Giác sững sờ, tình huống như thế nào sư phụ, ngươi tỉnh rồi. Cái kia đạo bóng dáng ngẩng đầu, cao hứng nói. Nhìn kỹ, là cô gái. Với lại là cái lọ lì phát sinh cái gì Tần Giác có chút mộng bức. Chờ một chút, nàng gọi sư phụ ta chẳng lẽ là Vân Tịch quả nhiên, cô bé câu kế tiếp xác nhận Tần Giác ý nghĩ. Sư phụ không nhận ra ta sao, ta là Vân Tịch ra cô bé mở to đại mắt to, một mặt ủy khuất. Phấn nhào nhào khuôn mặt có chút hài nhi mập, phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu, nhất là cặp kia như nước trong veo mắt to, trong sáng hoàn mỹ, làm cho người không nhịn được muốn thanh nàng vào trọng. Người tờ hờ ơ tờ la Vân Tịch Tần Giác khó có thể tin nói. Vân Tịch không phải chỉ có cấp 2 sao, làm sao có thể lại biến thành dạng này? Dường như nhìn ra Tần Giác nghi hoặc, cô bé giải thích nói, là Thái Hư Cự Long Long huyết để cho ta sớm hóa hình. Nói xong, cô bé giật giật thân thể, ngồi xếp bằng tại Tần Giác ngực. Thái Hư Cự Long Long huyết không chỉ có được cực mạnh tính ăn mòn, còn ẩn chứa cường đại khí huyết cùng sinh cơ. Vân Tịch tại trải qua tắm rửa Long huyết về sau, các phương diện đều chiếm được tăng trưởng rõ rệt. Tăng thêm gần nhất mấy ngày thường xuyên ngâm mình ở linh tuyền bên trong, đúng là như kỳ tích hóa hình. Điểm này liền Vân Tịch mình đều không nghĩ tới. Cho tới giờ khắc này Tần Giác mới hiểu được ngày hôm qua Vân Tịch vì sao biết nhảy tiến long huyết bên trong, thì ra là thế. Mặt khác, hắn chú ý tới Vân Tịch đầu bên trên có một căn ngốc mao, ách, nói cho đúng, là căn cỏ lá, cô bé mỗi lần suy nghĩ vấn đề lúc, cái kia căn cỏ lá tựa hồ đều hội tả hữu đong đưa. Bất quá ngươi vì sao A thân thể trần chuồng A không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác lập tức ngưng tụ linh lực, cho Vân Tịch làm ra một bộ y phục mặc vào. Hoa, thật xinh đẹp, tạ ơn sư phụ. Vân Tịch đứng tại Tần Giác ngực dạo qua một vòng, đối với mình kiện thứ nhất quần áo rất là hài lòng. Chỉ là, Vân Tịch biểu hiện ra ngoài năng lực thực sự không giống như là một cái tự chủ sinh ra linh trí cỏ dại. Bất quá phổ thông cỏ dại vậy không có khả năng tự chủ sinh ra linh trí. Được rồi, mặc kệ, phản chính là ta đồ đệ. Nếu như đổi thành những người khác, quá hội truy hỏi căn nguyên, nhưng Tần Giác năng lực tiếp nhận từ trước đến nay tương đối mạnh. Huống chi trước đó, Tần Giác vẫn muốn Vân Tịch sau khi biến hóa hội là dạng gì. Không nghĩ tới đã được như nguyện biến thành lõ ly, duy nhất tiếc nuối liền là quá nhỏ điểm. Nghĩ như vậy, Tần Giác vuốt vuốt Vân Tịch đầu, thanh nàng thả trên bờ vai, sau đó hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Cửu U Chư Hoàng thi thể như cũ nằm tại cách đó không xa trên mặt đất, bởi vì bị linh lực bao trùm, cho nên không có bất kỳ cái gì bốc mùi dấu hiệu. Tần Giác lần nữa cắt xuống một miếng thịt, ngồi ở bên cạnh đồ nướng. Chỉ chốc lát sau, nồng đậm hương khí tràn ngập ra, Vân Tịch lập tức lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ. Dĩ vãng nàng chỉ là gốc cỏ dại, không có cách nào ăn đồ vật, nhưng bây giờ cũng không mở dạng, nàng đã hóa hình, hoàn toàn có thể ăn đồ vật. Ngươi cũng muốn ăn phát giác được Vân Tịch ánh mắt, Tần Giác cười như không cười nói. Vân Tịch vội vàng dùng sức nhẹ gật đầu. Cho ngươi. Tần Giác kéo xuống một mảnh thịt thú vật, đưa cho Vân Tịch. Tạ ơn sư phụ. Vân Tịch cao hứng tiếp qua thịt, một thanh nhét vào miệng bên trong, chợt hai mắt tỏa ánh sáng, ở mức thoa, hạo hạo biết ra Vân Tịch phồng má, mồm miệng không do nói, tựa như một cái kho chuột. Tần Giác lập tức dở khóc dở cười, đúng là có loại lao phụ thân cảm giác. Ta còn muốn ăn xong miệng bên trong đồ ăn, Vân Tịch lập tức không thể chờ đợi được nói. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải thanh còn lại thịt thú vật cắt thành hai nửa, phân cho Vân Tịch một nửa. Song lần này Vân Tịch cũng không có vội vã đoạt qua thịt thú vật, mà là đưa tay chỉ Tần Giác bên cạnh bầu rượu, ý kia rất rõ ràng, nàng cũng muốn uống. Hiển nhiên Tần Giác trước đó mỗi ngày rót rượu thói quen, đã thanh Vân Tịch dưỡng thành một cái tử quỷ. Cuối cùng Tần Giác từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình nhỏ mấy chục năm linh tiểu cho Vân Tịch, không có cách, lấy Vân Tịch hiện tại tu vi, cũng chỉ có thể uống mấy chục năm linh tiểu, nếu không căn bản là không có cách tiếp nhận. Thế là trước sơn động xuất hiện cực kỳ ấm áp một màn, Tần Giác ngồi tại trên tảng đá, vừa uống rượu, một bên ăn thịt, mà Vân Tịch thì từ Tần Giác trên bờ vai chạy tới trên đầu, đồng dạng vừa uống rượu, một bên ăn thịt, tựa như một đôi cha con. Khi Tô Ngạn từ trong sơn động đi ra lúc, Tần Giác cùng Vân Tịch đã ăn uống no đủ, đang ngồi ở trên tảng đá tiêu hóa. Ân đó là cái gì? Tô Ngạn rất nhanh liền chú ý đến Tần Giác đỉnh đầu Vân Tịch. Bởi vì Vân Tịch chỉ có lớn bằng bàn tay, lại phá lệ đáng yêu, Tâu Ngạn chỉ nhìn thoáng qua, liền nhịn không được luôn hãm. Thật đáng yêu a, Tâu Ngạn tuyệt mỹ trên mặt lộ ra gì dáng tươi cười, nếu như không phải trở ngại Tần Giác thân phận, chỉ sợ nàng đã sớm xông đi lên ôm lấy Vân Tịch. Tiền bối, đây là con gái của ngươi sao? Tâu Ngạn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Giác, ngươi gặp qua nhân loại nữ nhi bộ dạng như thế nhỏ sao? Nàng là Vân Tịch. Nói xong, Tần Giác nhấc lên say khướt Vân Tịch, chỉ trên đầu nàng ngốc mau. A, Vân Tịch làm sao có thể, nàng hóa hình Tâu Ngạn khó có thể tin nói. Một cái cấp 2 linh thảo có thể sinh ra linh trí đã cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại thế mà hóa hình, nhưng lập tức Tâu Ngạn liền nhớ tới ngày hôm qua Vân Tịch tắm rửa long huyết sự tình. Nếu như là dạng này, ngược lại vậy không phải là không thể lý giải. Tiên bối, ta có thể sờ sờ nàng sao? Do dự nửa ngày, Tâu Ngạn tràn ngập mong đợi nói. Có thể. Tần Giác nhẹ gật đầu. Đạt được cho phép, Tâu Ngạn lập tức đưa tay đi vò Vân Tịch đầu. Giờ phút này Vân Tịch sớm đã say như chết, đầu choáng váng hoa mắt, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể mặc cho Tâu Ngạn nhào nặn. Thật đáng yêu a, Tâu Ngạn giật thanh Vân Tịch khuôn mặt, phát hiện mềm nhu vô cùng, với lại dị thường bóng loáng, chỗ nào giống như là một gốc linh thảo. Nếu là ta vậy có một cái liền tốt. Tâu Ngạn có chút hâm mộ. Rất khó tưởng tượng, cái này cao lạnh băng thanh phong lôi tông thánh nữ, thế mà cũng sẽ có dạng này một mặt. Từ khi phong lôi tử vẫn lạc về sau, Tâu Ngạn liền trở thành toàn bộ phong lôi tông hy vọng. Vậy chính vì vậy, Tâu Ngạn mới hội chạy tới tử linh cốc lịch luyện, tìm kiếm đột phá thời cơ. Mà cái này 3 ngày sinh hoạt để lại nàng rất là buông lỏng, gần như sắp muốn quên gánh vác ở trên người áp lực cùng hy vọng. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác có chút thở dài, đứng lên nói, tốt, ở chỗ này chờ đợi 3 ngày, ta cũng kém không nhiều nên rời đi. A, tiền bối muốn đi đâu? Tâu Ngạn ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Giác lại đột nhiên muốn rời khỏi Trung Châu Thánh Địa. Tần Giác nhìn về phía tử linh cốc chỗ sâu, hắn lần này đi ra vốn là muốn đi Trung Châu Thánh Địa đi dạo, vận khí tốt lời nói, có lẽ có thể làm đến càng nhiều ngàn năm linh tiểu, coi như vận khí không tốt, cũng có thể đi cái kia chút Thánh Địa vơ vét một cái. Tóm lại, ổn trám không lỗ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.